Chương 1290, Rèn Lệnh. Chương 1290, Rèn Lệnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu tốt, ta đi với các ngươi. Nhìn xem công hội người, sau đó, lại là nhìn về phía cái kia hết ngái, Eo Xà nói nói. Eo Xà. Nghe được Eo Xà người, công hội người không khỏi gọi nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Quay đầu, nhìn xem công hội người, Eo Xà cười nói. Đã như vậy, cái kia ta cùng đi với ngươi ai nhìn xem Eo Xà, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói nói. Nạ Dù Tô biết, cùng Xà nói đồng dạng, sẽ không lại đúng vậy. Dù sao sẽ noàn sự tình huyên náo quá lớn, tựa hồ liên kiệt nhị phu chi thư ác ma chú ca lôi kéo bái đều đi ra. Chuyện này thế nhưng là bọn hắn bình nghị hội sai lầm à, muốn làm đến, phong ấn lôi kéo bái liền là bình nghị hội người. Hiện tại, bọn hắn nhu cầu cấp bách tìm một cái con nổi người, cho nên, mới tìm thượng ngả Eo Xà. Đương nhiên, cũng chính là trên miệng nói hai câu mà thôi. Điểm này, Nạ Dù Tố biết, mà cả dỗ biết. Đương nhiên, Eo Xà cũng là biết. Đối với con nổi, Eo Xà ngược lại là không có có cái gì ý kiến. Dù sao, hư hao của công đây đều là sự thật. Phá hư đồ vật không có tăng thêm cũng không có giảm bớt. Bọn hắn chỉ là để chuyện này đến che đậy ghéo là kéo bái sự tình mà thôi. Sau đó chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Mà lại, tướng đúng, con nổi về sau, lấy được cũng là rất nhiều. Chí ít. Cái này kiện sự tình nhìn qua là bình nghị hội thiếu gì tại một cá nhân tình. Đương nhiên, cái này cá nhân tình là không thể nói. Tri thức ngươi biết ta biết, mọi người tâm lý minh bạch liền tốt. Mặc dù không thể nói rằng, nhưng là, về sau vô luận gì tại làm cái gì sự tình, hủy đường phố nói A, hủy thành phố A, hủy nuôi A cái gì. Bình nghị hội đều sẽ cho gì tại lưu một cái thể diện cái gì. Có thể nói, chuyện này đối với gì tại tới nói, là lợi nhiều hơn hại chính là nợ nhiều không ép thân thể. Vốn chính là làm phá hư gì tại, đối với tại trên thân lưng nhiều một điểm đồ vật căn bản cũng không có để ý, huống chi, hiện ở trên lưng hay là thật là mình phá hư đồ vật. Tốt à, nói tóm lại, lương oan uổng là mình thật phạm vào sự tình, thẩm phán cái gì chỉ là qua loa cái gì, nói cho cùng, chuyện này vẫn là gì tại đã kiếm được. Ta cu nở dê cùng đi hẳn là không có chuyện gì ai nhìn xem cái kia hết ngái, Nạ Dù Tô nói nói. Đương nhiên, Uzumaki đại nhân tới. Bình nghị hội tự nhiên hoan nghênh. Nghe được Nạ Dù Tô đối thoại, cái kia hết ngái nói nói. Cùng những người khác khác biệt, tại bình nghị hội công tác hắn, tự nhiên là biết Nạ Dù Tô. Thực lực cường đại, nếu không phải là bởi vì 3 năm qua rời đi đại lục, nói không chừng đã là thánh thập đại ma đạo sĩ. Mà đi. Nói không chừng hiện đang ngồi ở bình nghị hội nghị viên phía trên cũng không phải là Rèn Lệnh, mà là Nạ Dù Tô. Mặc dù không có trở thành thánh thập đại ma đạo sĩ, nhưng là, cái này hết ngái thế nhưng là tuyệt không dám coi thường Nạ Dù Tô. Tại bình nghị hội bên trong công tác hắn, thế nhưng là không ít nghe được người ở phía trên đem Nạ Dù Tô cùng Isgà Tứ Thiên Vương tương đối áo Isgà Tứ Thiên Vương, cho dù là bình nghị hội QNZ không dễ chịu nhiều can thiệp. Bình nghị hội mặc dù quản hạt ma pháp, nhưng là, một loại nào đó ý nghĩa tới nói, ít gạ tứ thiên vương địa vị so bình nghị hội càng cao hơn. Dù sao, bọn hắn là ít gạ ma đạo sĩ đỉnh phong. Đồng dạng, cũng là ít gạ thủ hộ giả. Muốn điều động bọn hắn, bình nghị hội cũng không có cách nào. Mà Nạ Dù Tô, thì là có thể cùng hắn đánh đồng. Cái này hết ngái nơi đó sẽ phản bác Nạ Dù Tô lời nói ai cho nên, đối với Nạ Dù Tô cùng nhau đi tới yêu cầu. Ít ngái căn bản liền sẽ không cự tuyệt. QNZ không có tư cách từ chối không tiếp. Bình nghị hội phân bộ. Cái này là nằm ở Mạ Nổ Lì Ả cách đó không xa một tòa thành thị bình nghị hội phân bộ, là bình nghị hội tại Phỉ Âu Lôi Vương nước đông đảo chi bộ một cái. Đi theo cái kia ít ngái, Nạ Dù Tô còn có xa đến nơi này. Bởi vì có Nạ Dù Tô đi theo quan hệ. Công hội người ngược lại là đối xa sự tình an tâm. Liên là ngay cả nạt cũng là không có tại đại xảo đại náo. Dạng này Nạ Dù Tô thở dài một hơi. Nạ Dù Tô thật đúng là sợ nạt cùng nguyên tắc đồng dạng trực tiếp mặc áo giáp mang theo tóc giả trực tiếp xông vào bình nghị hội bên trong mọi người chính mình là cái kia hồng phát ma đạo sĩ xả cái gì. Nếu là nói như vậy, liền mất thể diện. Ân tiến vào bình nghị hội, Nạ Dù Tô không khỏi nhướng mày. Bởi vì, tại Nạ Dù Tô cách đó không xa, một cá nhân chính tại đứng ở nơi đó. Không, phải nói, chờ lấy Bonhanner rèn lệnh. Nhìn xem người kia, Eo Xạ không khỏi gọi nói. Hảo tiểu không thấy, Eo Xạ. Nhìn xem Eo Xạ, rèn lệnh không khỏi nói. Mà một bên nết ngái, sớm khi nhìn đến rèn lệnh thời điểm, đã quỳ xuống. Mặc dù hắn là bình nghị hội sứ giả, nhưng là, tại bình nghị hội bên trong, đặc biệt là tại bình nghị hội nghị viên trước mặt, hắn bất quá là một cái hạ nhân mà thôi. Đúng, chớ khẩn trương, đây chỉ là ta tư niệm thể mà thôi, chân thân không ở nơi này. Trong cửa những lao đầu kia cũng đều là tư niệm thể. Bọn hắn cũng sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này tự mình đến nơi đây. Điểm này bên cạnh ngươi ủ rủ mà kỳ đại nhân ứng nên biết đến. Nhìn xem Eo Xạ, rèn lên lại lần nữa nói. Nói xong, nhìn về phía nạ rủ tổ. Không nghĩ tới mới hơn một tháng thời gian chúng ta có gặp mặt, ủ rủ mà kỳ đại nhân. Nhìn xem nạ rủ tổ, rèn lên nói. Nạ rủ tổ trở lại ủy gạ thời điểm đi qua bình nghị hội, khi đó, nạ rủ tổ cùng cái này rèn lên đã gặp mặt. Ta không phải đã nói sao. Tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Vừa thấy được ngươi ta liền buồn nôn. Cái kia cỗ tử ở sâu trong nội tâm phát ra hôi thối hắc ám khí tức. Nhìn xem rèn lệnh, nạ dù tô nhữ mày nói. Tiến nhập hoàng kim đẳng cấp về sau, có rất nhiều đồ vật đều sẽ phát sinh cải biến, tỉ như, đối một cá nhân khí tức cảm ứng, biến vô cùng nhạy cảm. Loại này mất cảm. Để nạ dù tổ có thể tại cái thế giới đều có thể cảm giác được sệ dẹp còn có á cù nọ lộ kỳ ạ đại khái vị trí. Đương nhiên, đối cá nhân cảm giác, càng là cường đại. Thì như trước mắt rèn lệnh. Không, phải nói ghẹ giác. Nạ dù tổ liền có thể cảm giác được hắn nội tâm thân ở cái kia cỗ tràn đầy vặn vẹo hắc ám khí tức, để nạ dù tổ buồn nôn. Tu luyện hắc ám ma pháp rất nhiều người. Nạ dù tổ cũng là gặp được không ít. Nhưng là, đều là chỉ cảm ứng cái kia hắc ám khí tức mà thôi. Mà cái này bị cái gọi là sệ dẹp mê hoặc ghẹ giác. Cái kia hắc ám khí tức, lại là vặn vẹo. Để cho người ta cảm giác buồn nôn. Thật có lỗi, Uzumaki đại nhân. Ta cũng không muốn xuất hiện ở đây. Nhưng là, lần này thẩm phán, cờ ơn ở bình nghị hội nghị viên đều ở đây mới có thể. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, Zenlin cũng không thèm để ý một bộ dáng vẻ khổ não nói. Hư lạnh hư một tiếng, nạ rủ tổ không nói gì thêm. Bất quá, đối ghẹ giặt rất khinh thường chính là. Không muốn như vậy nha, Uzumaki đại nhân. Ta tới đây cũng là sớm chào hỏi mà thôi. Đúng không, Eo Xạ? Nhìn xem nạ rủ tổ, ghẹ giặt nói. Sau đó, hữu sư nhìn về phía Eo Xạ. Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Nhìn xem ghẹ giặt, Eo Xạ giận nói. Ngươi nói như vậy lời nói ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm. Dù sao ta thế nhưng là sẽ gì tại biện hộ tới. Nhưng là đám kia lão đầu tử bởi vì lôi kéo bái sự tình. Từng cái đều sợ rước họa vào thân muốn đem trách nhiệm đẩy lên đường người trên thân, liền là muốn tìm thế tội cao dương rồi. Dù sao lôi kéo bái dạng này sẽ dẹp chi thư ác ma đều xuất hiện, vẫn là từ bình nghị hội trong phong ấn bị trộm ra tới. Mặc dù lôi kéo bái bị ủ dù mà ký đại nhân kịp thời giải quyết, nhưng là, chuyện này thế nhưng là có thể lớn có thể nhỏ. Sự tình làm lớn chuyện, đối bình nghị hội những cái kia láo ra hỏa tới nói, cũng không là một chuyện tốt chính là. Nhìn xem Eo Xạ, ghẹ giặt nói. Ngâm miệng. Nhìn xem ghẹ giặt. Eo Xạ giận nói. Ta nghe được Eo Xạ, ghẹ giặt còn muốn nói điều gì, bất quá, mới mở miệng liền bị nạ rủ tổ đánh gãy. Rèn lệnh, chúng ta có thể tiến vào chưa? Nhìn xem ghẹ giặt, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Đem ghẹ giặt còn muốn nói lời cho trực tiếp đánh gãy. Tự nhiên. Nghe được nạ rủ tổ, ghẹ giặt nói. Đã ưu dù mà kỳ đại nhân chờ không nổi, như vậy, ta trước hết ở bên trong chờ các ngươi. Nhìn xem nạ rủ tổ còn có Eo Xạ, Zenlin nói. Nói xong, Zenlin thân ảnh chậm rãi biến mất ngay tại chỗ.